Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1259, hoạt tính kim loại. Châu Phi trước kia một mực là chiến hỏa không ngừng, nhưng là hiện tại, các tòa thành thị bị ngăn cách, bọn họ cũng là muốn đánh nhau đều không điều kiện kia. Tinh lực toàn bộ may ra đối phó dã thú phía trên. Nam Phi Meola tù trưởng cũng không có Tô Dương trong dự đoán đen như vậy. Nhiều lắm là cũng là màu vàng nhạt. Bất quá cùng Tô Dương so sánh vẫn là hắc. Hoàn toàn không phù hợp châu Á người thẩm mỹ quan. Máy bay vận tải đến địa điểm chỉ định. Tô Dương cũng hạ xuống trong rừng. Phía trước cũng là Nam Phi khoa mạch thành. Meola tù trưởng lãnh địa. 3. Nơi xa vang lên tiếng súng. Địch tập. Tự động phòng vệ trình tự khởi động. Máy bay vận tải bên trong vang lên thanh âm lạnh như băng. Phát ra ánh sáng trắng bạc, vòng phòng hộ mở ra, đem máy bay vận tải toàn bộ quấn ở bên trong. Viên đạn từ đằng xa đánh tới máy bay vận tải phía trên, nhưng đều bị vòng phòng hộ ngăn lại, vẫn chưa tạo thành tổn thương gì. Thấu qua thiên không chi rực máy quét, Tô Dương nhìn đến một đám quần áo tả tơi người da đen. Bọn họ tay cầm súng ống hướng bên này cấp tốc chạy đến. Mục tiêu rất rõ ràng, trực chỉ máy bay vận tải. Nhanh, mau ngăn cản bọn họ. Meola bất lĩnh vũ trang đoàn rất nhanh hành động, ào ào móc ra vũ khí nghênh địch. Lốp ba lốp bốp một trận vang, thì cùng đốt pháo giống như. Hai phe nhân mã đã kịch liệt giao thủ. Cái này hai phe nhân mã đều không yếu, đều có được chính mình vũ trang quân đội. Số lượng nhiều nhất là một loại màu xanh biếc chiến sĩ cơ giáp. Tính năng phương diện tuy nhiên so ra kém thiên không chi dực XXL, nhưng uy lực cũng không yếu. Hai phe trận doanh chiến sĩ cơ giáp lẫn nhau đối oanh, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tô Dương khống chế thiên không chi dực di chuyển hai chân đi hướng Meola. Còn mời quý phương giúp đỡ. Còn mời quý phương giúp đỡ. Meola là cái hơn 200 cân đại bàn tử. Người da đen này bàn tử bứt lên cuống họng quát lên bộ dáng còn thật có tích phân buồn cười. Đồ đâu? Tô Dương thông qua thiên không chi dực loa phóng thanh hô. Hàng hóa đã đưa đến. Đồ vật cho ta. Ở chỗ này, ở chỗ này. Vội vàng đem bảo thạch cho phía đông khách nhân. Meola vội vàng mệnh lệnh thủ hạ đem đồ vật đưa ra. Một tên chiến sĩ cơ giáp đi đến Tô Dương phụ cận. Khoang cửa mở ra, đem một cái kim loại đen hộp đưa ra tới. Tô Dương duỗi ra cánh tay máy bắt lấy kim loại hộp. Sau đó mở ra cửa khoang đem hộp đưa vào. Đợi tại buồng lái bên trong, Tô Dương cầm tới hộp, mở ra về sau, một khối giống như là nung đỏ in dấu như sắt thép thạch đầu xuất hiện tại hắn trong mắt. Đỏ bàn ủi tản mát ra hừng hực ánh sáng cùng nhiệt. Hoạt tính năng lượng toát lên, xác thực là vô cùng không được bảo bối. Quả nhiên là hoạt tính năng lượng. Tô Dương trên mặt hiện ra vui mừng. Nắm giữ hoạt tính năng lượng kim loại hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thứ này cũng không phải là linh dược, không thể ăn đi xuống tăng cao tu vi trị liệu thương thế. Nó chỉ là một loại đặc thù kim loại thôi, có thể dùng đến chế tạo vũ khí trang bị. Đến từ phương đông khách nhân, còn mời hỗ trợ giải quyết những thứ này đáng giận ra hỏa. Meola lại quát lên. Tô Dương đem hộp khép lại để qua một bên, sau đó quay đầu nhìn về phía chiến trường, cười đáp lại nói, giao cho ta. Sắc bén tia laser quét ngang chiến trường, từng cây cổ thụ to lớn bị lết chặt đứt. Địch nhân trong trận doanh màu xanh biếc cơ giáp dường như biến thành mềm đậu hũ. Lết xẹt qua lúc, cái kia màu xanh biếc thiết giáp bị nhẹ nhõm một phân thành hai. Vết cắt chỗ bị thiêu đỏ bừng, làm lết giao nhau phóng tới, màu xanh biếc cơ giáp thì lại biến thành một đống khối kim khí. Màu trắng lết quét ngang chiến trường, đối phương mười mấy đài màu xanh biếc cơ giáp trong nháy mắt thì biến thành một đống củi mục. Chiến đấu kết thúc, vẻn vẹn chỉ có một đài thiên không chi dực XXL tham dự chiến đấu. Thời gian chiến đấu là một điểm chuông. Meola tận mắt nhìn thấy thiên không chi dực XXL khủng bố. Cả người hắn đều hưu cao cổ, trợn mắt hốc mồm, thật sự là quá mạnh, mà giống cường đại như vậy cơ giáp chính mình đem sẽ có được 10 đài. Có cái này 10 đài cơ giáp, tại cái này châu Phi còn có ai hội là chính mình đối thủ. Máy bay vận tải đem 10 đài chiến sĩ cơ giáp dỡ xuống. Sau đó dọc theo đường trở về, Tô Dương theo cơ giáp trong phòng điều khiển nhảy ra. Meola vội vàng đi lên phía trước, hướng Tô Dương kính một cái bản địa lễ nghi, nói ra, hoan nghênh phía đông khách quý đến. Tô Dương cười nói, hết thảy 10 đài cơ giáp, kiểm hàng a, nhìn có phải hay không là ngươi muốn đồ, vật. Đúng, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, thiên không chi dực XXL tính năng rất mạnh, người bình thường khống chế không? Không phải vậy rất dễ dàng đã hôn mê, cho nên cho thiên không chi dực chọn lựa người điều khiển thời điểm. Nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, đa tạ khách quý nhắc nhở, ta nhất định sẽ chú ý. Không biết những vũ khí này như thế nào thao tác, người điều khiển sau khi đi vào sẽ dùng đại não tiếp nhập. Đến thời điểm hội truyền vào phương pháp sử dụng, cũng không cần ta dạy, thật tốt. Đa tạ khách quý, chúng ta đã chuẩn bị tốt mỹ tửu cùng thực vật, không bằng khách quý cùng chúng ta vào thành một lần. Được, a, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, vào xem cũng tốt, thuận tiện bảo hộ các ngươi đem cơ giáp trở về đi. Ta nhất Diệp Thảo tập đoàn làm ăn, từ trước đến nay đều rất có cam đoan. Là, chúng ta đã bản thân trải nghiệm đến. Cùng nhất Diệp Thảo tập đoàn làm ăn cũng là bỏ tâm. Tô Dương hộ tống 10 đài cơ giáp vào thành, làm 10 đài cơ giáp an toàn tiến vào nhà kho về sau. Hắn thụ Meola mời đi tham gia yến hội, vị này Nam Phi tù trưởng chỗ nắm giữ thế lực không tính đặc biệt lớn. Nhưng ngay tại chỗ tới nói đã coi như không tệ, yến hội ở một tòa phục trang đẹp đẽ trong cung điện tiến hành. Tham dự hội nghị thành viên trên cơ bản đều là người da đen. Tô Dương được tôn sùng là khách quý, bồi tiếp một đám người da đen uống rượu nói chuyện phiếm. Trong lúc đó còn có châu Phi mỹ nữ khiêu vũ. Yến hội kết thúc thời điểm, Meola thậm chí muốn đem bọn hắn lớn nhất cô gái xinh đẹp đưa cho Tô Dương làm ấm giường. Dọa đến Tô Dương kém chút trong đêm chạy trốn. Hắn thẩm mỹ quan có thể cùng người châu Phi không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng. Tô Dương sáng ngày thứ hai liền đi. Giao dịch hoàn thành, hắn cũng nên rời đi. Bất quá Tô Dương vẫn chưa về nước, mà chính là cho mình tuyển cái an tĩnh đảo nhỏ. Tránh ở trên đảo tĩnh tọa tu luyện. Hắn muốn toàn lực ứng phó đến đón lấy sắp bắt đầu tiểu thiên kiếp. Vì ứng phó thiên kiếp, Tô Dương làm một số chuẩn bị, chăm chú tu luyện là bên trong một trong. Hắn lớn nhất cậy vào là trong cơ thể mình 13 mai huyết sắc thần văn. Tô Dương hiện tại đã có thể điều động thể nội thần văn. Độ kiếp thời điểm, những thần văn kia hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp. Mặt khác cũng là mới được đến hoạt tính kim loại. Hắn một mực tại dùng chân khí tế luyện kim loại. Độ kiếp thời điểm, khối này hoạt tính kim loại hẳn là cũng có thể tạo được tác dụng. Thời gian từng chút trôi qua. Đột nhiên có một ngày, Tô Dương hướng trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên hắc. Mây đen dập trời, sấm sét vang dội, từng đạo vô hình vô sắc linh khí tụ đến. Cuối cùng rót vào Tô Dương thể nội. Hắn thân thể tựa như là một cái hắc động. Chính tại điên cuồng thôn phệ rời rạc trong không khí linh lực. Số lượng to lớn linh lực rót nhập thể nội, tại toàn thân hắn các nơi du tẩu, nhưng linh lực đạt tới một cái điểm tới hạn về sau. Một loại kỳ dị ngọn lửa màu vàng đột ngột theo Tô Dương đan điền dấy lên. Sau đó cấp tốc lan tràn toàn thân các nơi, đan điền tinh hải dấy lên đại hỏa, hỏa viễm lan tràn toàn thân, Tô Dương lỗ mũi đều đang bốc hỏa, bên ngoài thân cũng bắt đầu nhóm lửa diễm. Ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, màu sắc là kim sắc. Theo Tô Dương trong cơ thể khởi nguyên, vừa mới dấy lên liền trải rộng toàn thân, để Tô Dương thống khổ vạn phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?